Tuyệt thế dược thần, chương 473, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu huyền được, Lý Tuấn Kiệt như là bị một chậu nước lạnh dội xuống dưới, lập tức thanh tỉnh lại. Đã thấy Tần Nham gật đầu nói, hắn thanh cương tử dương kiếm ý đã đạt tới phản phác quy chân tình trạng, ngươi là không thể nào còn hơn hắn. Thật sự là không thể tưởng được, đã cách nhiều năm U Vân Tông vậy mà ra nhân vật như vậy. Nói xong, Tần Nham sắc mặt bất thiện địa nhìn về phía Diệp Viễn nói. Tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ bổn sự không tệ a, giả heo ăn thịt hổ. Ha ha, đối phó các ngươi những người này, dùng được lấy giả heo ăn thịt hổ sao? Diệp Viễn cười nhạt nói, Tần Nham sắc mặt hơi trầm xuống, đối với tại Diệp Viễn thái độ như vậy rất không hài lòng. Với tư cách Vạn Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, Tần Nham đi tới chỗ nào đều là ngưỡng mộ lấy lòng âm thanh một mảnh. Hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử xem thường rồi. Tần Nham hai con mắt híp lại nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ chân ý, có thể khoa trương. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người các ngươi chạy đến U Vân Tông đến diễu võ dương oai, đả thương đồng môn của ta, ngược lại là nói lên ta hung hăng càn quấy đến rồi. Các hạ logic, quả thực là có dị thường người a. Diệp Viễn cười lạnh nói. Hừ. Tốt một trương linh răng khéo mồm khéo miệng, chúng ta việc này là phụng tông môn chi lệnh đến điều tra nam vực chi biến, các ngươi U Vân Tông đã là một tòa đảo hoang, chúng ta tới đây ở bên trong, thế nhưng mà đến cứu vớt các ngươi. Tần Nham thản nhiên nói, nghe xong Tần Nham lời nói, Diệp Viễn khóe miệng lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Cứu vớt, ta nhìn ngươi Vạn Kiếm Tông là muốn chiếm đoạt U Vân Tông. Hay hoặc giả là muốn làm cho chúng ta những người này ở trước mặt các ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, thỏa mãn các ngươi một chút lòng hư vinh. Tần Nham nghe xong ngược lại là sững sờ, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Thì tính sao, chẳng lẽ các ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Lần này, Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong bọn người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Các ngươi chỉ sợ còn không biết a, Từ Thần Tông đã tại chúng ta tông môn trước khi đụng phải một cái mũi cho. Liên tiếp vẫn lạc ba gã hồn hài cảnh cường giả, hiện tại Hà Minh Đức đoán chừng đang ở nhà ở bên trong khóc nhẹ a. Lạc Thanh Phong cười lạnh nói. Lạc Thanh Phong lời này, nói ba người đều là sững sờ. Bọn hắn cũng là vừa vặn đến Nam Vực, nắm giữ tin tức hay vẫn là vừa ra tông môn lúc, căn bản cũng không biết Nam Vực gần đây chuyện gì xảy ra. Hiện tại chợt nghe xong nghe thấy, hoàn toàn chính xác làm cho bọn hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Tần Nham có thể không biết là Lạc Thanh Phong có thể chém giết cảnh giới rất cao võ giả. Ha ha, chém giết mấy cái hồn hải nhất trọng, tựu đem các ngươi cao hứng thành như vậy. Cái kia Từ Thần Tông đoán chừng là xem thực lực các ngươi quá yếu, cho nên căn bản cũng không có phái cường giả tới a, Cổ Thiên Hữu mỉm cười nói. Lạc Thanh Phong vẻ mặt khinh thường nói, hồn hải nhất trọng, ha ha. Từ Thần Tông đã đánh U Vân Tông ba lượt, lần thứ nhất chết một gã hồn hải nhất trọng, lần thứ hai chết hai gã hồn hải tứ trọng, lần thứ ba Hà Minh Đức tự mình đến đây, cũng là sát vũ mà về. Các ngươi nói, chúng ta có nên hay không cao hứng? Hồn hải tứ trọng, còn hai gã, người cho chúng ta là cái gì cũng đều không hiểu thái điều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng các ngươi những người này, có thể giết chết hai gã hồn hải tứ trọng. Lý Tuấn Kiệt vẻ mặt diễu cợt, vô chi, Từ Thần Tông xuất động mấy ngàn tên võ giả đến đánh U Vân Tông, loại chuyện này ta có tất yếu lừa ngươi. Không tin, ngươi có thể tự mình nếm thử một chút U Vân Tông hộ tông đại trận lợi hại. Lạc Thanh Phong cười lạnh nói, Lạc Thanh Phong bây giờ đối với hộ tông đại trận thập phần tự hào, loại này có thể miểu sát hồn hài cảnh cường giả đại trận, thật sự là quá mức nghiện rồi. Thần du cảnh phía dưới. Một số gần như vô địch a, hộ tông đại trận. Người nói là, lưỡng nghi hồn thiên đại trận, bộ này trận pháp, các ngươi năm đó không phải thất lạc sao? Tần Nham cau mày nói, cái này không thể trả lời rồi. Hừ, nếu như không phải là vì toàn bộ vô biên giới an nguy, chúng ta sẽ phái người đi bắc vực sao? Chỉ cần chúng ta từ thủ U Vân Tông, Từ Thần Tông cả đời cũng đánh không tiến đến. Lạc Thanh Phong nói, người nói là... Thật sự có dị giới muốn xâm lấn ta vô biên giới. Tần Nham nói, Từ Thần Tông tựu là cuồng phong giới còn sót lại tại vô biên giới một con cờ. Hiện tại lưỡng giới thông đạo đã đả thông, cuồng phong giới võ giả rất nhanh sẽ công tới. Đây là đang mang toàn bộ vô biên giới sinh tử tồn vong đại sự. Các ngươi hiện tại rõ ràng còn có tâm tư ở chỗ này bên trong hao tổn, thật sự là không biết sống chết. Diệp Viễn cười lạnh nói, theo Tần Nham bọn người thái độ đến xem, bọn hắn căn bản là không tin khác thường giới xâm lấn chuyện này. Dù sao khoảng cách trước đó lần thứ nhất đại chiến đã qua mấy ngàn năm thời gian, liền đại diễn chân tông như vậy, tông môn cũng đã chôn vùi tại lịch sử bụi bặm chính giữa. Cũng trách năm đó đại diễn chân tông quá mức bá đạo, trực tiếp phong ấn lưỡng giới thông đạo, làm cho lưỡng giới đại chiến cũng không có phạm vi lớn đánh nhau. Vô biên giới võ giả không có gặp qua đau đớn người, đối với dị giới ấn tượng cũng sẽ không có sâu như vậy rồi. Bất quá Diệp Viễn tin tưởng, Bắc vực những đại năng kia thế hệ, có lẽ đối với cái này đoạn lịch sử là từng có nghe thấy. Chỉ là, Mai Chan lần này đi qua, chỉ sợ là không có nhìn thấy những người này mà thôi. Một cái hóa biển cảnh võ giả, tại Nam vực mà nói có lẽ chân thật lợi hại rồi, thế nhưng mà phóng tới Bắc vực, lại cái gì cũng không phải rồi. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Hảo hảo, tại sao có thể có dị giới xâm lấn? Người nói Tử Thần Tông tựu là dị giới di dân, có chứng cứ gì? Tần Nham nói, Diệp Viễn sớm biết như vậy. Tần Nham có này vừa hỏi, trong tay có chút bấm niệm pháp quyết, một đạo nhân ảnh đột ngột địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian linh khí, nhìn thấy một màn này, Tần Nham ba người tất cả giật mình. Không gian linh khí thế nhưng mà bảo bối phiền phức khó chịu, mặc dù là bọn hắn như vậy Bắc vực đỉnh tiêm đệ tử, trên người đều là không có. Chứng kiến Diệp Viễn rõ ràng có không gian linh khí, ánh mắt của bọn hắn không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Diệp Viễn nhàn nhạt nhếch lên nói, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư a, nếu không khả năng đi không xuất ra U Vân Tông. Đây là ta tại cuồng phong giới bắt lấy nô lệ, tên là Lam Phong, để cho bọn họ tới nói với các ngươi nói cuồng phong giới sự tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn hôm nay đã có hóa biển cảnh thực lực, mặc dù là đối mặt hồn hải cảnh sơ kỳ võ giả, hắn cũng có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực, cho nên hắn cũng không ngại tại mấy người kia trước mặt triển lộ không gian linh khí. Bất quá, Diệp Viễn lời nói nhưng lại thật sâu rung động ba người, chỉ thấy Tần Nham cả kinh nói. Ngươi đi qua dị giới, Diệp Viễn thản nhiên nói, tự nhiên là đi qua, Lam Phong thần hồn cùng vô biên giới võ giả hơi có bất đồng, các ngươi hơi chút điều tra thoáng một phát, mới có thể đủ phát hiện một ít mánh khóe. Tần Nham dùng dò xét thoáng một phát, phát hiện Lam Phong thần hồn quả nhiên cùng vô biên giới võ giả hơi có bất đồng. Cái này cả kinh lại là không như bình thường, trong nội tâm đối với Diệp Viễn lời nói đã tin ba phần. Lam Phong, đem ngươi từ thần tông cùng cuồng phong giới chuyện cũ, nhặt một ít trọng yếu nói cho bọn hắn nghe. Diệp Viễn phân phó nói, vâng, chủ nhân, Lam Phong có chút chắp tay, bắt đầu nói. Theo thời gian trôi qua, Tần Nham bọn người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nguyên lai sự tình đã đến như thế nguy cấp tình trạng, bọn hắn lần này rõ ràng còn ôm xem náo nhiệt tâm tính tới U Vân Tông. Chờ Lam Phong nói xong, Tần Nham ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra trước nay chưa có rung động chi sắc. Đúng rồi, Lam Phong mới vừa rồi không có nói, cuồng phong giới là trung đẳng tiểu thế giới, phong hoàng thực lực là vô lượng cảnh, Diệp Viễn thản nhiên nói. Cách chương.